Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2272, quyết liệt 1, góc truyện audio.com, lực một ngón tay kia đâm phá hư không, đánh lên người Bạc Vũ Kình. Thân ảnh Bạc Vũ Kình trở nên hoảng hốt, thoáng cái liền biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc đã trực tiếp xuất hiện tại hơn trăm trượng. Sắc mặt Tiểu Kiêu trầm xuống, mắt nhìn Khâu Mục Kiệt nói. Mục Kiệt đại nhân, tình đồng minh giữa chúng ta từ xưa đến nay, hy vọng đại nhân không nên bị giam ba câu châm ngòi. Khâu Mục Kiệt gật đầu nói. Yên tâm, cái gì nhẹ cái gì nặng ta còn phân biệt được. Bạc Vũ Kình đứng ở đàng xa, gương mặt thay đổi mấy lần. Tiểu Kiêu thoáng cái đại hỉ, vội hỏi. Vậy kính xin Mục Kiệt đại nhân giúp chúng ta, ra tay bắt giữ lấy người này. Khâu Mục Kiệt nói, tốt, hắc trạch chi vũ trên người hắn đột nhiên mở ra, không gian chi lực lập tức hiển hiện, thân thể thoáng cái biến mất tại chỗ. Thiên mạch độc mang, đột nhiên một đạo ánh sáng màu đỏ quỷ dị hiển hiện, trực tiếp đâm tới cổ họng Tiểu Kiêu. Vèo, thân thể của Tiểu Kiêu hơi chao đảo một cái, hồng mang phá không, trực tiếp từ bên cạnh cái cổ của hắn sượt bắn đi qua. Toàn bộ bên trong sân trong nháy mắt tĩnh mịch xuống tới, tất cả mọi người đều một trận ngạc nhiên, nhìn sau lưng Khâu Mục Kiệt đuôi của vi hạt tử chồng lên thật cao, xích hồng sắc độc châm khiến người xem trái tim băng giá, nhắm thẳng vào Tiểu Kiêu. Tất cả mọi người một chút hồ đồ đứng lên, không phải mới vừa rồi còn đang nói chuyện thật tốt muốn hợp tác sao? Chẳng lẽ là đánh nhầm người rồi? Trong ánh mắt của Tiểu Kiêu một mảnh sát khí, khuôn mặt trở nên âm lãnh không gì sánh được, lạnh giọng nói. Mục Kiệt đại nhân, người có nên cho ta một lời giải thích hay không? Giải thích, Khâu Mục Kiệt châm chọc cười một tiếng, châm chọc nói. Đạo thiên mạch độc mang này, không phải là lời giải thích tốt nhất sao? Tiểu Kiêu vẻ mặt âm trầm, nói. Vì sao, ta không rõ, không rõ, ngẫm lại ngươi mới vừa nói cái gì? Khâu Mục Kiệt trên mặt phát lạnh, giữ tợn nói. Ngươi nói toàn bộ thuật luyện sư đều là ngu xuẩn, những lời này cũng đủ ngươi chết một vạn lần rồi, chỉ là bởi vì một câu nói. Tiểu Kiêu há to mồm, triệt để ngây ngần cả người, có loại cảm giác hoang đường. Hừm, chỉ một câu nói. Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói. Vũ nhục thuật đạo chí cao vô thượng chính là tội chết. Còn nữa, giết hạng người đê tiện như ngươi vậy còn cần rất nhiều lý do sao? Tiểu Kiêu chỉ cảm thấy khuất nhục không nói ra được, cảm giác quá mức trò đùa, đám thuật luyện sư này quả nhiên là người điên, mà Khâu Mục Kiệt càng là người điên chung người điên. Hắn cố nén lửa giận, nói. Khâu Mục Kiệt đừng quên cấp trên của ta là ai, những năm gần đây không có Vi Thanh đại nhân che chở nói, người sớm đã bị hóa thần hải phân thây, lẽ nào các hạ vong ân phụ nghĩa như vậy? Vong ân phụ nghĩa, Khâu Mục Kiệt cười to nói. Ha ha, uổng cho ngươi còn là người trưởng thành, thiên hạ này cũng không có vô duyên vô cố nỗ lực, ngươi cho là Vi Thanh là Lôi Phong Vũ Đế, không chút nào lợi bản thân, chuyên môn lợi người, thích giúp người làm niềm vui sao? Được rồi, Tiểu Kiêu vẻ mặt âm trầm, nói. Lẽ nào lợi ích giữa Vi Thanh đại nhân với ngươi còn không sánh bằng tiểu tử này? Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói. Ngươi cũng biết tiểu tử này là ai? Tiểu Kiêu nhướng mày, nói. Bạc Vũ Kình, tựa hồ có chút quen tai, nhưng nhất thời nhớ. Góc truyện audio.com, không nổi rồi, Khâu Mục Kiệt cười gằn nói. Nhớ không nổi quên đi, an tâm làm hồ đồ quỷ đi. Hắn cười to mấy tiếng, khí thế trên người nổ lên, một đao đã chém đi qua. Sắc mặt của Tiểu Kiêu âm trầm lợi hại, ánh mắt chớp động giơ lên quyền đầu, hướng xuống dưới đập một cái. Ầm ầm, một đạo quyền lực bị hắn vỗ đi ra, hung hăng chấn ở trên đao mang, đồng thời hắn thả người lui về phía sau, vẻ mặt âm u, cả giận nói. Khâu Mục Kiệt, ngươi thật muốn phản bội cùng với Vi Thanh đại nhân đồng minh. Khâu Mục Kiệt khinh thường nói, ta phi các ngươi thật coi ta ngốc sao? Vi Thanh nếu cho các ngươi theo đuôi đằng sau ta, tất nhiên là đối với ta nổi lên cảnh giác, có lẽ cực độ không tín nhiệm, giữa người thông minh hợp tác không được phép có nửa điểm ngây thơ. Trên mặt hắn hàn khí phát ra quá mức, lạnh lùng nói. Hơn nữa ta đối với Vi Thanh cũng sớm có kiêng kỵ, Bạc Vũ Kình xuất hiện chính là điều kiện tốt nhất để ta thoát khỏi Vi Thanh trói buộc, cơ hội tốt a. Tiểu Kiêu, mặc dù ngươi cũng không nói gì trước câu nói kia, hôm nay cũng chết, chỉ bất quá sau khi nói rồi, ngươi sẽ chết thảm hại hơn, đợi lão phu sẽ bắt sống ngươi, sau đó khiến ngươi muốn chết cũng không thể, sẽ chậm rãi xé ra cái bụng và đầu của ngươi, đem đại tiện rót đi vào, đem ngươi bạo chết, nhìn ai mới là ngu xuẩn. Tiểu Kiêu bị hắn nói biện pháp ác độc dọa chảy ra một thân mồ hôi lạnh tới, vô cùng lửa giận trong nháy mắt đã bộc phát ra, sát ý nghiêm nghị. Ha ha, Hoán Diệt trong lúc bất chợt cười ha hả, cười lấy tay ôm bụng, thậm chí đều chảy ra nước mắt tới. Ha ha ha ha, buồn cười quá, thực sự rất chờ mong một màn kia đấy, ha ha ha. Câm miệng cho ta, Tiểu Kiêu giận dữ hét, giết giết giết, đem tên điên này triệt để giết, trà cốt dương hôi. Hoán Diệt dừng lại cười to, lạnh lùng nói, Ta không phải cũng đã sớm nói trực tiếp giết Phong Tử Kiệt lại bắt Lý Vân Tiêu, nhiệm vụ của Vi Thanh Đại Nhân không phải hoàn thành sao? Người không phải muốn nói cái gì yên lặng theo dõi kỳ biến, mưu sau mới động, hiện tại sinh sôi đem thế cục làm thành phức tạp, đáng đời ngươi bị trong đầu rót cất đi vào, ha ha. Trên người Tiểu Kiêu tuôn ra sát khí cả giận nói. Ngươi còn nói, Khâu Mục Kiệt sắc mặt đại biến, tức giận nói. Thật tốt nha, nguyên lai Vi Thanh gia hỏa kia phái các ngươi tới là muốn giết ta. Lý Vân Tiêu cũng là trong lòng đại chấn, nghĩ không ra mình đã bị Vi Thanh theo dõi, hơn nữa từ hai người này nói chuyện biết được Vi Thanh là muốn bắt sống chính mình, xem ra muốn từ trên người mình đạt được giá trị lợi dụng nào đó. Hừm, người tên quái vật nửa cá nửa thú, cho rằng Vi Thanh đại nhân rất coi trọng ngươi sao? Chính như ngươi nói, trên đời không có vô duyên vô cớ nỗ lực, ngươi đã không có nửa điểm giá trị lợi dụng, đồ ngu xuẩn. Tiểu Kiêu gương mặt châm chọc trực tiếp giơ ngón tay giữa lên khinh bỉ đứng lên. Hoa hoa chết tiệt, đợi lão phu trước hết là giết hai người các ngươi, lại tới giết Vi Thanh. Trong mắt của Khâu Mục Kiệt tuôn ra hung quang, hắc trạch chi vũ triển khai, cả người thoáng cái đã tiêu thất ở tại chỗ. Tiểu Kiêu sắc mặt trầm xuống, nhất thời vạn phần cảnh giác. Trong giây lát hắn quyền thế nổi lên, nhô lên cao hóa thành một trường, hướng phía một chỗ hư không vỗ tới. Ầm ầm, chỗ hư không trong nháy mắt nổ lên, thân thể của Khâu Mục Kiệt nổi lên, hai tay cầm. Góc truyện audio.com đao ngăn trở một trường lực lượng của hắn, giận dữ hét. Chết, trên đỉnh đầu vô số thịt tu phi thứ xuống, vèo vèo trong nháy mắt đem thân thể của Tiểu Kiêu đâm xuyên ra vô số động. Cách chương.